Chương 9. Zero lần ra vài manh mối. Trong phòng khách, tôi thấy thẩm phán điều tra đang bận thẩm vấn ông lão làm vườn August. Poirot và cảnh sát trưởng cũng có mặt ở đó. Họ nghiêm trang mỉm cười, cúi đầu chào tôi. Tôi khẽ lách vào chỗ ngồi. Hotter hết sức xét nét và tỉ mỉ, nhưng không khai thác được điều gì quan trọng. August xác nhận đôi găng tay làm vườn là của mình. Ông lão đeo chúng khi xử lý một số loài cây báo xuân. Loài cây này gây dị ứng ở một số người. Ông không thể nhớ lần cuối cùng ông đeo chúng là khi nào. Chắc chắn là ông lão không để lạc mất chúng. Chúng được cất ở đâu? Lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Cái thuồng thường được để trong kho dụng cụ nhỏ. Kho đó có được khóa không? Tất nhiên là có khóa rồi. Chìa khóa để ở đâu? Hẳn nhiên là ở trên cửa rồi. Chẳng có gì có giá trị mà lấy cắp ở đó cả. Có ai ngờ đến một băng cướp hay lũ sát nhân đâu. Những chuyện như thế này không xảy ra khi bà tử tước còn ở đây. Hotter ra hiệu rằng đã xong việc. Ông lão rời khỏi phòng, cầu nhàu cho tới tận lúc đi khuất. Nhớ tới khẳng định khó hiểu của Poirot về những dấu chân trên hai luống đất, tôi chăm chú quan sát thật kỹ lưỡng khi ông già khai bằng chứng của mình. Hoặc ông ta không liên quan gì tới tội ác này, hoặc ông ta là một diễn viên xuất sắc. Ngay khi ông già ra khỏi cửa, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Xin thứ lỗi, ngài Hotter. Tôi thốt lên, ngài cho phép tôi hỏi ông ấy một câu chứ? Tất nhiên rồi, thưa ngài. Được khích lệ, tôi quay sang August. Bác để đôi ủng của mình ở đâu? Ở chân tôi. Lão già cào nhào. Còn ở đâu nữa? Nhưng về đêm lúc bác ngủ thì sao? Ở dưới giường. Thế ai đánh rửa chúng? Chẳng ai cả. Sao lại phải đánh rửa chúng? Tôi có giễu qua giễu lại như mấy cậu trẻ danh đâu. Chủ nhật, tôi đi đôi ủng chủ nhật, còn lại thì... Lão nhún vai, tôi lắc đầu thất vọng. Chà chà, thẩm phán lên tiếng, chúng ta chẳng tiến được là bao. Chắc là chúng ta sẽ còn kẹt cho tới khi nhận được điện trả lời từ Santiago. Có ai nhìn thấy Zero đâu không? Phép lịch sự của ông ta để đâu mất rồi? Tôi rất muốn mời ông ta đến và... Ông sẽ không phải tìm đâu xa đâu. Một giọng nói trầm tĩnh khiến chúng tôi giật mình. Zero đang đứng bên ngoài, nhìn vào trong qua khung cửa sổ để mở. Ông ta nhẹ nhàng nhảy vào phòng và tiến tới bên bàn. Tôi có mặt đây, xin được phục vụ ngài. Xin ngài miễn thứ cho vì tôi đã không có mặt sớm hơn. Không có gì, không có gì đâu. Thẩm phán bối rối xua tay. Tất nhiên, tôi chỉ là một thám tử quen. Ông kia tiếp tục. Tôi chẳng viết gì về thẩm vấn cả. Nếu thực hiện một cuộc thẩm vấn, tôi sẽ không để cửa sổ mở. Bất cứ ai đứng ngoài cũng có thể dễ dàng nghe thấy tất cả diễn biến bên trong. Nhưng có hề gì đâu. Hotter giận đỏ mặt. Rõ ràng là chuyện này không làm sứt mẻ thêm được tí tình cảm thương mến nào giữa thẩm phán điều tra và vị thám tử phụ trách vụ án. Họ đã xích mích với nhau ngay từ đầu. Có lẽ trong mọi vấn đề khác, mọi chuyện cũng chẳng khác là bao. Với Zero, tất cả các thẩm phán điều tra đều ngu ngốc. Còn với Hotter, một con người vô cùng nghiêm túc thì chẳng có gì biện hộ được cho lối hành xử ngông nghênh của ông thám tử Paris. Thôi nào, ngài Zero. Thẩm phán đáp lại có phần gai gắt. Chắc chắn là ông đã khai thác thời gian của mình vô cùng hiệu quả. Ông đã có được tên của mấy gã sát nhân rồi, đúng không? Và chính xác cả nơi chúng đang ở nữa. Không hề bị sự mỉa mai này tác động. Zero đáp, ít nhất tôi cũng biết chúng từ đâu tới. Zero lấy từ trong túi ra hai vật nhỏ và đặt chúng xuống bàn. Chúng tôi xuống lại xung quanh. Các vật này đều rất đơn giản. Cuống một điếu thuốc lá và một que diêm chưa châm. Thám tử quay sang Poirot. Ông thấy gì ở đó? Ông này hỏi. Trong giọng nói của ông ta có cái gì gần như là tàn nhẫn. Nó khiến tôi thấy nóng mặt. Nhưng Poirot vẫn điềm tĩnh. Anh nhún vai. Một đầu mẩu thuốc lá và một que diêm. Và cái đó cho ngài biết điều gì? Poirot xè hai bàn tay. Chẳng gì hết. À, Zero reo lên, giọng hài lòng. Ông chưa hề nghiên cứu gì những thứ này cả. Đó không phải là một que diêm thông thường. Ít nhất cũng không phải là ở đất nước này. Nó khá phổ biến ở Nam Mỹ. May mắn là nó chưa được châm, nếu không thì tôi chẳng nhận được ra nó. Rõ ràng, một trong những tên đó đã ném thuốc lá đi và châm một điếu khác, trong lúc đó làm rớt ra khỏi hộp một que diêm. Thế còn que diêm kia thì sao? Bà Rốt hỏi. Que nào? Que diêm mà hắn đã dùng để châm điếu thuốc. Ông có tìm thấy cả nó nữa không? Không. Có lẽ ông tìm không kỹ rồi. Tìm không kỹ? Trong một thoáng, có vẻ như vị thám tử sẽ bùng lên giận dữ, nhưng ông ta cố gắng kìm lại được. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào, có diêm hay không diêm, thì đầu mẩu thuốc lá cũng là đủ rồi. Nó là thuốc lá của Nam Mỹ, quấn bằng giấy cam thảo. Poirot cúi đầu, cảnh sát trưởng nói. Đầu mẩu thuốc lá và que diêm có thể là của ông Renault. Hãy nhớ rằng ông ấy mới trở về từ Nam Mỹ được 2 năm. Không, vị kia đắc chắc lịch. Tôi cũng đã tìm trong đồ đạc của ông Renault. Loại thuốc ông ấy hút và diêm ông ấy dùng tương đối khác. Poirot hỏi. Ông không thấy lạ là những gã lạ mặt đó lại tới đây, không chuẩn bị sẵn vũ khí găng tay, thuổng, và chúng lại dễ dàng tìm thấy tất cả những thứ này sao? Zero mỉm cười, vẻ trịch thượng. Chắc chắn là lạ rồi. Quả thật, nếu không có giả thiết mà tôi đặt ra thì chuyện đó đúng là không thể giải thích được. À ha, ông Hotter kêu lên, có kẻ đồng lõa từ trong nhà. Hoặc bên ngoài. Zero nói với một nụ cười khó hiểu. Nhưng phải có người cho chúng vào. Chúng ta không thể cho rằng nhờ một chút may mắn đến không tưởng chúng lại thấy cửa đang hé mở. Cửa đã được mở sẵn cho chúng. Nhưng cánh cửa đó cũng có thể dễ dàng được mở từ bên ngoài bởi có người có chìa khóa. Nhưng ai có chìa? Zero nhún vai. Về chuyện đó, không một ai có chìa lại thừa nhận cả, nhưng một số người có thể có chìa. Cậu con trai Jack Renault chẳng hạn. Đúng là cậu ấy đang trên đường tới Nam Mỹ, nhưng chìa khóa của cậu ta cũng có thể bị đánh mất cắp chứ. Rồi thì người làm vườn, ông ta đã ở đây nhiều năm. Một trong những người hầu trẻ có thể có tình nhân. Lấy dấu chìa khóa và đánh một chiếc chẳng khó khăn gì. Có rất nhiều khả năng. Rồi còn một người nữa mà theo phán đoán của tôi có khả năng rất cao cũng có món đồ đó. Là ai vậy? Bà Dobrey, thám tử nói. Ôi ôi, thẩm phán nói. Thế là ông cũng nghe chuyện đó rồi phải không? Tôi nghe mọi chuyện, Zero ung dung nói. Có một điều tôi dám thề là ngài chưa được nghe. Hotter nói vui sướng vì có thể thể hiện mình biết nhiều hơn và thong thả kể lại câu chuyện về vị khách bí ẩn đêm hôm trước. Ông ta cũng đề cập cả đến tờ ngân phiếu để tên Duven. Và cuối cùng đưa cho Zero lá thư ký tên Bella. Tất cả đều rất thú vị, nhưng giả thiết của tôi vẫn không thay đổi. Và giả thiết của ông là... Lúc này tôi thấy chưa nên nói lại hơn. Hãy xin nhớ, tôi chỉ mới bắt đầu điều tra thôi. Poirot đột ngột lên tiếng. Ông Zero này, xin ông cho tôi biết một điều. Giả thiết của ông cho rằng cửa trước đang mở. Nó không giải thích vì sao... Cửa lại được để mở. Khi đi khỏi, chẳng phải sẽ rất tự nhiên nếu chúng đóng cửa lại sao? Nếu nhân viên cảnh sát tình cờ tới nhà, đôi khi họ vẫn đi tuần để xem mọi chuyện có ổn không? Chúng có thể đã bị phát hiện và bị tóm gần như ngay lập tức. Ôi dào, chúng quên mất. Một sai lầm, tôi đồng ý với ông. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, Poirot nói to gần đúng những lời anh đã nói với Beck tối hôm trước. Tôi không đồng ý với ông. Cửa được để mở hoặc là do có chủ đích, hoặc là do cần thiết, và bất cứ giả thiết nào không thừa nhận thực tế đó thì chắc chắn đều là hão huyệt. Tất cả những người có mặt trong phòng đều hết sức kinh ngạc, quay sang nhìn anh bạn nhỏ bé của tôi. Tôi đã tưởng rằng khi thú thật là mình mù tịt về đầu diêm, anh phải cảm thấy hổ thẹn lắm. Nhưng anh lại tự mãn hơn bao giờ hết, lên lớp cho Zero mà không hề nao núng. Vị thám tử Vân V. GMF nhìn bạn tôi có phần chế giễu. Ông không đồng ý với tôi hả? Thôi được. Thế điều gì khiến ông chú ý trong vụ này? Hãy thử xem quan điểm của ông ra sao. Có một điều mà trong mắt tôi vô cùng hệ trọng. Hãy nói cho tôi biết, ngài Zero, Trong vụ này không có điều gì khiến cho ngài cảm thấy quen thuộc sao? Nó không gợi cho ngài tới điều gì đó sao? Quen thuộc à? Gợi nhớ cho tôi sao? Tôi không thể nói ngay được, nhưng tôi không nghĩ là có. Ông sai rồi, Poirot bình thản nói. Đã từng có một tội ác gần giống hệt như thế này được thực hiện trước đây. Khi nào? Ở đâu? À, chuyện đó thì thật không may. Lúc này tôi không thể nhớ ra được, nhưng chắc chắn là tôi sẽ nhớ ra. Tôi đã hy vọng là ông có thể giúp được tôi việc này. Zero khịt mũi hoài nghi. Đã có rất nhiều vụ dính líu đến mấy gã đeo mặt nạ. Tôi không thể nhớ chi tiết của tất cả các vụ đó. Các vụ phạm tội đều ít nhiều na ná giống nhau. Trên đời này có cái gọi là dấu ấn cá nhân. Poirot đột nhiên ra vẻ lên lớp và nói với tất cả chúng tôi. Bây giờ tôi xin nói với các ngài về tâm lý tội phạm. Ngài Zero biết khá rõ rằng mỗi kẻ phạm tội đều có phương pháp riêng của mình và rằng cảnh sát khi được gọi tới điều tra một vụ trộm cắp chẳng hạn thường có thể đưa ra một dự đoán sắc sảo chỉ qua các phương pháp đặc biệt mà kẻ đó sử dụng. Giáp cũng sẽ nói với anh như thế, Hastings ạ. Con người là một loài nhàm chán trong khuôn khổ pháp luật của cuộc sống trong sạch hàng ngày, và cũng nhàm chán không kém ngoài vòng pháp luật. Nếu một người phạm phải một tội ác, tất cả những tội ác khác người đó phạm phải sẽ đều rất giống như thế. Tên sát nhân người Anh, kẻ đã lần lượt hạ sát những người vợ của mình bằng cách dìm họ trong bồn tắm là một ví dụ điển hình cho điều này. Nếu hắn thay đổi phương thức của mình, có lẽ đến hôm nay hắn vẫn chưa bị phát giác. Nhưng hắn lại tuân theo tiếng gọi của bản chất con người, cho rằng điều đã từng thành công một lần sẽ lại thành công, và hắn đã phải trả giá cho sự thiếu độc đáo của mình. Và mục đích của bài thuyết giảng này là gì? Zero nhếch mép hỏi. Đó là, khi ông có hai tội ác hoàn toàn giống nhau về kế hoạch và cách thực thi, ông sẽ tìm thấy cùng một kẻ chủ mưu đứng đằng sau cả hai. Tôi đang tìm kiếm kẻ chủ mưu đó, ngài Zero ạ, và tôi sẽ tìm ra. Ở đây, chúng ta có một đầu mối thực sự, đầu mối về tâm lý. Ông có thể biết tường tận về mấy điếu thuốc lá và đầu riêng, ông Zero ạ. Nhưng tôi, Hercule Poirot, lại hiểu rõ về đầu óc con người. Zero vẫn hoàn toàn bàng quan. Để chỉ dẫn cho ông, Poirot tiếp tục, tôi cũng sẽ cho ông biết một chi tiết rất có thể không lọt được vào tầm chú ý của ông. Chiếc đồng hồ đeo tay của bà Renault vào cái ngày sau khi thảm kịch xảy ra đã chạy nhanh 2 tiếng đồng hồ. Zero nhìn sững, có lẽ nó vốn đã chạy nhanh rồi. Đúng là bà Renault cũng nói như vậy. Thế thì tốt rồi, dù có thế 2 tiếng là rất nhiều. Poirot nhẹ nhàng nói. Rồi còn cả vấn đề dấu chân trên luống đất nữa. Anh hất đầu ra phía cửa sổ mở. Zero sốt ruột bước 2 bước dài và nhìn lại. Nhưng tôi đâu thấy dấu chân nào. Không, Poirot nói, chỉnh thẳng lại chồng sách trên bàn, không có dấu chân nào cả. Trong một thoáng, mặt Zero sầm lại, đằng đằng sát khí. Ông ta bước 2 sải chân về phía kẻ đang hành hạ mình. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng khách bật mở và Maxo thông báo. Ông Stornor, thư ký, vừa từ Anh trở về. Ông ta có vào được không ạ?